Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 810. Chương 810. Đi. Đạo này thanh âm đột nhiên xuất hiện, để cả tàu chiến hạm bên trong siêu tầm đám người đều là khẽ giật mình. Theo sau, tất cả mọi người nhìn về phía Bạch Sách sau lưng kia phòng chỉ huy máy nhắn tin. Bạch Sách cũng là lập tức chuyển thân, nhìn xem kia vừa rồi lên tiếng máy nhắn tin. Cái này thật là có kiểm nhận lấy được. Lúc đầu, Bạch Sách đám người trước đó nghĩ là nơi này coi như không có thứ gì cũng không quan trọng, dù sao hiện tại trọng yếu nhất là đem nơi này che đậy giải khai, sau đó cùng liên lạc với bên ngoài một chút, muốn thời gian thực tiếp thu ngoại giới tin tức, mà nơi này chính là che đậy tín hiệu đầu nguồn, coi như không có tìm được thứ gì, đem nơi này hủy đi, để tín hiệu giải khai, vậy liền có thể. Nhưng là không nghĩ tới, ngược lại là có ngoài ý muốn kinh hỉ. Bạch Sách đang run lên một chút về sau, lập tức đi đến cái này phòng điều khiển trước mặt, cầm lấy máy truyền tin. Chỉ bất quá, mặc dù cầm lấy máy truyền tin, nhưng là Bạch Sách lại có chút không biết làm sao bây giờ. Bởi vì thanh âm của mình cùng kia Tam Đại Thánh còn có bảy chú lùn đều không giống. Cái này vừa nói nhưng chính là muốn lộ tẩy cái này. Bất quá, ngay tại Bạch Sách thời điểm do dự, đột nhiên từ bên cạnh xông tới một người tướng lãnh. Cái này tướng lĩnh đứng tại Bạch Sách bên cạnh, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là biểu tình kia cùng động tác, chính là muốn Bạch Sách đem cái này máy truyền tin cho cái này tướng lĩnh. Bạch Sách cũng không nghĩ nhiều, liền trực tiếp cho. Bạch Sách vốn cho rằng cái này tướng lĩnh có năng lực gì, tỉ như biến hóa thanh âm, chờ đồ vật loạn thất bát tao. Nhưng là không nghĩ tới, cái này tướng lĩnh trực tiếp dùng nguyên tiếng nói, chúng ta nơi này hết thảy hoàn hảo. Đạo thanh âm này sau khi nói xong, đôi kia mặt trầm tịch sau khi cũng là lập tức hơi nghi hoặc một chút nói, ngươi là ai? Nhưng rất nhanh, cái này tướng lĩnh liền sớm đã chuẩn bị kỹ càng, đối đáp trôi chảy nói, ta là người điều khiển Tam Đại Thánh cùng bảy cái tiểu Tam Đại Thánh, bọn hắn lập tức liền muốn trở về, chuyện nơi đây đã hoàn toàn xong xuôi. Câu nói này sau khi nói xong, đối diện ngược lại tựa hồ không có đang hoài nghi, liền trực tiếp nói, sự tình xong xuôi, liền đi 793 điểm tiếp tục. Lúc này, cái này tướng lĩnh cũng là lập tức trả lời, vâng, đến mức này, cái này thông tin cũng coi là xong. Sau đó, Bạch Sách nhìn xem cái kia thanh máy truyền tin đưa còn trở về ban thưởng, nhướng mày, một mặt hiếu kỳ nói, 793 điểm là ở đâu? Mà cái này tướng lĩnh thì là một mặt lúng túng nhìn qua Bạch Sách nói, ta không biết. Theo sau, Bạch Sách thì là một mặt mộng bức nhìn qua cái này tướng lĩnh nói, ngươi không biết, ngươi còn nói là. Mà cái này tướng lĩnh thì là một mặt lúng túng nói, có thể là nếu như đang nói rằng đi, liền muốn lộ tẩy như thế. Bất quá, 793 điểm là cái gì ý tứ đâu? Là tọa độ sao? Còn là cái gì? Mặc kệ là Bạch Sách còn là các tướng lĩnh đều không phải rất rõ ràng. Bất quá, không rõ ràng quy không rõ ràng, đám người ngược lại là lại trước tiên đem chiếc chiến hạm này hào hào điều tra một bên. Bất quá, tại cũng không có tìm được vật gì có giá trị. Chiếc chiến hạm này giống như là một cái hoàn toàn phương tiện giao thông đồng dạng, thật giống như cái xe taxi đồng dạng. Tam Đại Thánh cùng kia bảy chú lùn đều cũng không có đem cái gì trọng yếu tin tức để ở chỗ này. Bất quá, cũng không có gì, dù sao, mọi người tới nơi này thời điểm liền không có ôm tại nơi này phát hiện đại bí mật mà đến. Tìm không thấy thì thôi, mọi người tại cuối cùng thì là tìm được che đậy tín hiệu thiết bị. Đến mức cái này che đậy tín hiệu thiết bị muốn hay không hủy bỏ, ngược lại là còn chờ thương nghị. Trước đó, đám người là nghĩ trực tiếp đem nơi này che đậy tín hiệu hủy bỏ. Nhưng là, hiện tại đến xem, việc này không thể gấp gáp như vậy. Bởi vì, nếu như nơi này tín hiệu che đậy hủy bỏ, chắc hẳn kia một bên khác hội lập tức biết. Nếu như biết, nhất định hội truy vấn. Đến thời điểm liền không có biện pháp nói. Mà bây giờ, Bạch Sách nghĩ nghĩ, còn là cùng phía ngoài Tứ Đại Thiên Vương thương nghị một chút đi. Tuy nói Bạch Sách thực lực mạnh, nhưng là phương diện này quyết sách cái gì, vẫn là muốn nghe một chút Tứ Đại Thiên Vương những này nhân sĩ chuyên nghiệp. Tại Bạch Sách ra cửa khoang sau, kia tại ngoài cửa khoang lo lắng chờ đợi Tứ Đại Thiên Vương liền lập tức vây quanh. Bạch Sách cũng là đem vừa rồi tại bên trong sự tình đơn giản tin tưởng cho Tứ Đại Thiên Vương nói một lần. Tứ Đại Thiên Vương sau khi nghe xong cũng là một mặt mộng bức 793 điểm. Đó là cái gì? Xem ra, Tứ Đại Thiên Vương cũng là hoàn toàn không biết 793 điểm là cái gì. Cái này nghe giống như là cái tọa độ, nhưng lại không phải loại kia bình thường thông dụng tọa độ. Bình thường thông dụng tọa độ, kia cũng là hai đoạn con số, nhưng là đây chỉ có một số lượng, càng giống là một cái nội bộ dùng tọa độ. Bất quá, ngay tại Tứ Đại Thiên Vương nghĩ thời điểm, Bạch Sách thì là đột nhiên nhíu mày nói, ta giống như có thể tìm tới 793 điểm. Sau khi nói xong, Bạch Sách liền trực tiếp chuyển thân lại tiến nhập cửa khoang. Lưu lại một mặt mộng bức Tứ Đại Thiên Vương. Nói đến cái giờ này, Bạch Sách ngược lại là đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Đó chính là... trước đó Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du đi kia cái gì Long Chi Cốc. Cũng không phải địa phương nào. Tu luyện địa điểm chính là lúc ấy Bắc Lam Lăng Hiên đem chiến hạm này lưu cho Liệt Thanh về sau. Liệt Thanh ở nơi nào mân mê một hồi. Tại điều khiển thất chỗ nào. Tìm được một cái điểm. Sau đó Liệt Thanh liền trực tiếp điều khiển Bắc Lam Lăng Hiên chiến hạm. Tìm được Bắc Lam Lăng Hiên kia sở tiêu ký địa phương. Nếu là nói như vậy, từ chiếc chiến hạm này bên trong phòng điều khiển, hẳn là cũng có thể trực tiếp tìm tới 793 cái giờ này ở nơi nào. Theo sau, Bạch Sách cũng là lần nữa tiến nhập chiến hạm trong phòng điều khiển. Trước đó nói qua, mặc dù nói, Bạch Sách cái này đầu óc, không thế nào ký sự, nhưng tốt xấu. Bạch Sách cũng đi theo Bắc Lam Lăng Hiên tại cái kia chiến hạm cỡ nhỏ bên trong ở mấy tháng qua. Cho nên, lúc ấy Bắc Lam Lăng Hiên thao tác chiến hạm thời điểm, Bạch Sách cũng đều là nhìn thấy. Đồng thời, có đôi khi, Bắc Lam Lăng Hiên ăn cái gì, chơi đùa không nguyện ý động đậy, còn là Bạch Sách hỗ trợ đi thao tác. Khi Bạch Sách đi vào chiến hạm trong phòng điều khiển, dựa theo ký ức, hơi mân mê một chút, quả nhiên, muốn ăn đòn kia cái gọi là 793 địa điểm ở nơi nào. Chỉ bất quá phía trên này chỉ có tọa độ, cũng không có địa đồ. Mọi người cũng không biết cái này 793 là tại cái kia đại giới. Bất quá, cái này không quan trọng, bởi vì, chiếc chiến hạm này cũng là có lái tự động, chỉ cần muốn đi. Trực tiếp để chiếc chiến hạm này ở phía trước lái tự động. Sau đó đám người tổ thức chiến hạm ở phía sau đi theo liền có thể. Nhưng, hiện tại vấn đề là, muốn hay không đi đâu? Cái kia 793 điểm lại là chỗ nào đâu? Muốn đi đâu làm cái gì đây? Bạch Sách sau khi suy nghĩ một chút, liền lại ra cửa khoang, nhìn xem kia còn ở bên ngoài chờ Tứ Đại Thiên Vương. Nói với Tứ Đại Thiên Vương một lần, theo lý mà nói, hiện tại tốt nhất hành động, hẳn là đem người nơi này đều toàn bộ cứu viện xong. Sau đó, chờ đợi Nam Thiên Giới cùng Lưu Quang Giới người đến về sau. Tại thương nghị, nhưng cái này là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Có thể biết, đám người này đến cùng tình huống như thế nào cơ hội tuyệt hảo. Cuối cùng, Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương thảo luận một hồi,